Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chiến thuật. Rách nát đường phố, sớm tại 30 năm trước, Hát thành phố vừa bắt đầu minh xác phân hóa khu vực thời điểm, là nằm ở Hát thành phố mặt đông Bắc Lâm Hải một cái tiểu trấn. Bởi vì ly đông trên Hải Dương rất gần, lúc ấy là ngư nghiệp 10 phần phát đạt. Để cái trấn này tại rất yếu điểm thời gian bên trong liền phát triển, không ngừng có nhân dũng tiến đến. Lúc ấy nhà đầu tư nhóm rất xem trọng mảnh này địa phương, định đem nơi này chế tạo trở thành một cái lấy hải sản vì trung tâm khu buôn bán. Đại lượng phòng ốc mới xây, để rách nát đường phố nhảy lên trở thành Hát thành phố vừa phân chia ra đến 13 khu trung tâm. Theo càng ngày càng nhiều nhân dũng nhập, xác đáng người trưởng khống Hát thành phố cả thị gần một nửa ngư nghiệp. Vừa thêm nữa tại xuyên qua 13 đến bát khu chủ yếu làm trực tiếp theo rách nát đường phố phía tây qua. Rách nát đường phố nhảy lên trở thành lúc ấy tấc đất tấc vàng địa phương. Ngắn ngủi trong vài năm, đường phố bên trong mới xây đại lượng phòng ốc. Xác đáng người đem nhà đầu tư toàn đuổi ra ngoài. Chính mình theo chính mình quy hoạch bắt đầu xây nhà. Nguyên bản nhà đầu tư tại khoảng cách này gần 7 cây số. Nam Bắc khoảng cách 6 cây số đường phố bên trong quy hoạch ra hai đầu đại đến xuyên qua toàn bộ đường phố, vì liền để cho đường phố đồng hành càng thêm không trở ngại. Song khi người đuổi đi khai phóng thương về sau, từng nhà đều vì có thể đủ nhiều chiếm một điểm địa bàn, bắt đầu ở đường phố bên trong trắng trợn không kiêng sợ xây đắp phòng ốc. Phòng ốc mật độ càng ngày càng dày đặc, dẫn đến nguyên bản quy hoạch qua đường phố, thêm ra vô số đầu ngõ nhỏ đến, nguyên bản hai đầu bốn xe rộng rãi đường lớn cũng biến mất, biến thành xe đạp. Lúc ấy ngư nghiệp như thế phát đạt thời điểm, nơi này ở được quá nhiều người. Tất cả mọi người vì chính mình lợi ích chưa bao giờ nghĩ tới đường phố tương lai. Quá độ đánh bắt để nguyên bản 10 phần phát đạt ngư nghiệp xảy ra vấn đề. Thêm nữa xuất hiện một kiện để tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình. Biển hỏa sơn bạo phát. Đây đối với nguyên bản liền bắt đầu đi đường xuống dốc ngư nghiệp đến nói phải tiết thượng ra. Sương, hải lý con cá cơ hồ là tại trong vòng một đêm liền không có bóng dáng. Đường phố bắt đầu hướng đi suy sụp. Dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch rách nát đường phố bên trong. Càng ngày càng nhiều nhân tuyển chọn rời đi. Tiến về 13 khu trung tâm địa phương khai phát khu. Dần dần thẳng đến rách nát đường phố đối diện đều đã thành một cái phố xá sầm uất khu. Mà đường phố bên trong chỉ còn lại có lão nhân. Tuổi nhỏ hơn một chút đều rời đi. Nguyên bản cũng là dựa vào ngư nghiệp phát triển rách nát đường phố. Hoàn toàn suy sụp. Về sau liền có nhà đầu tư nhìn chúng khối này địa phương. Bởi vì tại đường cái bên cạnh. Dự định trực tiếp san bằng đường phố, một lần nữa xây đắp, nhưng mà nguyên bản hết thảy đều đã thỏa đàm, xác đáng người tham lam lại một lần nữa bạo phát ra đến. Tại tới gần phá dỡ thời khắc, bọn họ bắt đầu không ngừng nghỉ nâng giá kháng nghị, đã cầm tới một bộ phận khoản bồi thường người y nguyên không chịu buông tha lại cắn một cái thời cơ. Cuối cùng bước đi nhà đầu tư, đường phố ở vào đuôi nát trạng thái. Sau đó nơi này liền không có người. Gần 10 năm thời gian bên trong không người nào dám tới nơi này. Phía tây khu dân cư là nhất là phức tạp. Một đầu uốn lượn đường lớn muốn vòng qua vài phiến khu dân cư mới được. Mà những này hỗn loạn khu dân cư dẫn đến con đường này hiện lên S hình vây quanh lớn nhất chung. Gian nhà máy chế biến giấy. Trung gian còn có một số lối rẽ. Nếu như không phải đối xác đáng 10 phân giải người. Rất có thể sẽ đi nhầm đường. Phía đông lệch bắc phương có đại lượng nhà kho. Lúc ấy đều là dùng để gia công cá tươi. Những này nhà kho thật giống như tùy ý đối phương mạt trước, ngổn ngang lộn xộn chiếm cứ phía đông cùng mặt phía bắc đại bộ phận địa phương. Bên ngoài lại có không ít đường phố phòng ốc. Những này gia công nhà kho đều là chiếm cứ lúc ấy phân chia ra đến làm xây đắp cao ốc, vốn là thuộc về nông điền. Chính bắc diện mặc dù phòng ốc không quá dày đặc, chẳng những đại lượng cửa hàng siêu siêu vẹo vẹo tại mấy đầu tiểu hình trên đường, dẫn đến giao thông là nhất là hỗn loạn, Bởi vì nhìn thấy nhà đầu tư bắt đầu động rách nát đường phố mặt phía bắc Không Thiếu Lâm. Dự định thành lập một cái khác tới gần đường cái khu dân cư. Cho nên mặt phía bắc mới có nhiều như vậy cửa hàng. Đây hết thảy không tiết chế. Không có quản lý dẫn đến đường phố hướng đi rách nát. Toàn bộ đường phố tại hơn 10 năm tiền nhân chuyển khoảng không về sau. Liền tử vong. Tại không người sau nơi này liền bắt đầu có quỷ truyền ngôn. Đủ loại nghe đồn tràn ngập ở cái này đường phố bên trong. Một lần biến thành người trẻ tuổi trả lại kích thích địa phương. Nhưng mà nhiều lần có người trẻ tuổi tiến vào đường phố bên trong vui đùa mà tìm không thấy lối ra. Kinh lịch, để xác đáng bộ môn rất đau đầu. Cho nên khi cứu viện bộ môn liền ban bố cấm lệnh. Bất luận cái gì tự tiện tiến vào đường phố mà đánh ra điện thoại cứu viện người. Đều muốn tiếp nhận trọng phạt. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Trong những năm gần đây, cơ hồ không có người hội đi vào nơi này. Mặc dù trước đó đường phố bên trong trụ dân dọn ra ngoài. Chẳng những lớn như vậy một mảnh, bọn họ còn muốn từ đó thu hoạch chút gì. Cho nên liền cách đoạn thời gian tụ tập đến xác đáng quản lý bộ môn kháng nghị. Yêu cầu hỗ trợ giải quyết năm đó đường phố một lần nữa khai phát vấn đề. Chẳng những cơ bản không nhân lý không hỏi. Biết rõ đường phố lịch sử nhà đầu tư nghe xong liền từ bỏ rớt. Phòng quan sát bên trong tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chằm chằm đằng Vân Phi. Vân Phi, nói thế nào lên những này? Sở Mộng hỏi một câu. Liên quan tới cái này rách nát đường phố hết thảy. Nàng ngày đó đi mua dưới khối này địa phương thời điểm. Xác đáng quản lý bộ môn cùng hắn nhắc qua một chút. Chẳng những cũng không có quá nhiều nói rõ chi tiết. Tựa hồ nhìn có chút ẩn tình. Sở Mộng cũng không hỏi. Cái này đường phố nguyên bản cũng là một cái cự đại thiên nhiên mê cung. Mặc dù có người làm qua đồ. Nhưng là niên đại xa xưa. Đồ sớm đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù có nguyên lai đồ. Cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Chủ yếu làm loại hình. Đêm nay 12 giờ thoáng qua một cái. Bên ngoài những cái kia ra hỏa liền sẽ nhào vào tới. Tiểu Lạc nuốt một thanh. Này lại giám sát trên tấm hình. Rách nát đường phố Nam Bắc hai cái khu dân cư phụ cận trên đường. Khắp nơi đều là người. Những này ra hỏa là sáng nay đột nhiên xuất hiện. Đã có thể xác định xuống tới là tín ngưỡng giả. Ta nói lên những này chỉ là để cho các ngươi trong đầu có một cái khái niệm. Lập tức lam huyết. Người tựa hồ liền minh bạch đằng Vân Phi thâm ý. Trước đó ngươi để cho chúng ta tận lực quen thuộc đường phố bên trong ngang dọc ngõ nhỏ đường nhỏ. Chúng ta đã toàn bộ đều ghi lại. Hiện tại ngươi kiểu nói này. Cảm giác trong đầu rõ ràng hơn cụ thể. Nói đi đến tột cùng muốn làm sao phân phối. Đằng Vân Phi đứng dậy. Cầm lấy một laptop. Mở ra sau khi lập tức điều ra đường phố hình nổi tới. Lộ tuyến các ngươi đều đã rõ ràng. Tiểu Mộng ngươi ngay tại cái này vị trí. Trên gác chuông phụ trách đánh lén. Muốn tới đến nhà máy chế biến giấy chỉ có hai con đường. Một đầu là theo chính tây diện tiến vào xuôi theo đường lớn vòng qua đến. Một đầu là theo mặt phía bắc xuyên qua mảng lớn nhà xưởng đi đến một đầu đường nhỏ tiến đến. Hắn địa phương lộ tuyến căn bản là chết. Rất nhiều ngõ nhỏ không đến nửa mét. Cho nên địch nhân tiến đến vị trí là mặt phía bắc cùng phía tây. Phía tây cửa chính khẩu giao cho ngươi. Có thể a? Đằng Vân Phi nhìn về phía Liễu Ngải Ngải. Nàng cười khanh khách điểm gật đầu. Sau đó đằng Vân Phi nhìn về phía đêm tối cùng Lam Huyết người. Hai vị ngay tại công xưởng khu phụ trách đánh giết. Bên này hình, trước đó các ngươi đã hoàn toàn quen thuộc qua. Lam Huyết người điểm gật đầu. Trước đó đều là đôi người một tổ. Giao thế một cái tại phòng quan sát. Một cái khác đến đường phố bên trong qua khắp nơi đi dạo. Đã hoàn toàn nhớ kỹ muốn làm sao đi những này ngõ nhỏ. Có thể đến chỗ nào. Những này đều rõ ràng chiếu rọi tại Lam Huyết người cùng đêm tối trong đầu. Sau cùng cũng là ngươi Lăng Phong. Nhà máy chế biến giấy phụ cận một cây số phạm vi. Đối với ngươi đến nói phải rất có lợi. Sở Mộng hội phụ trách cho ngươi trợ giúp. Lăng Phong ân một tiếng. Hài lòng cười cười. Đối phó những này ra hỏa cũng không khó. mà Liễu tiểu thư nói qua muốn giết 1000 người trở lên. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, quay người chậm rãi đi, ta đã đợi không kịp, có vấn đề gì trực tiếp liên lạc ta là được, ta đi trước khu vực săn bắn. Này lại Đằng Vân Phi trực tiếp đối đêm tối cùng Lam Huyết người phân biệt phát ra hảo hữu mời, đôi người lập tức liền tiếp nhận. Đây là vì thuận tiện Đằng Vân Phi có thể trực tiếp liên lạc bọn họ. Chờ sau khi kết thúc, các ngươi có thể xóa bỏ rớt ta. Đằng Vân Phi nói, Lam Huyết người điểm gật đầu. Sau đó Đằng Vân Phi đứng dậy, chú ý bảo trụ chính mình tánh mạng là được. Trước đó nói qua cho các ngươi vị trí, rất nhiều đều là có hạ nhập nói. Lúc khẩn cấp thời điểm có thể trở lại xuống. Sau đó từ dưới thông bên trong trở lại phòng quan sát bên trong đến. Hiện tại các ngươi có thể đến riêng phần mình vị trí bên trên qua. Quen thuộc nghỉ ngơi đến 12 giờ. Này lại Sở Mộng nhìn về phía Đằng Vân Phi. Hắn ngồi xuống tại phòng quan sát trung gian trên ghế. Đang nhìn chu vi giám sát hình ảnh. Nàng không khỏi có chút bận tâm. Dù sao tín ngưỡng giả nhân số nhiều như vậy, đột phá vào đến khả năng rất lớn. Vân Phi, hung gảy ngươi mang tốt. Vạn nhất địch nhân xông tới lời nói liền hỏng bét. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì Tiểu Mộng. Các ngươi chỉ cần quay chung quanh ngõ nhỏ đến tiến hành chiến đấu là được. Cái này đường phố sẽ đem địch nhân hoàn chỉnh ngăn cách ra. Không cần lo lắng sẽ gặp phải một đối mấy chục tình huống. Trước đó nên nói đã cùng các ngươi nói qua. Theo hậu nhân đều sau khi rời đi, Đằng Vân Phi nhắm mắt lại dựa vào xuống dưới. Hắn dự định trực tiếp ngủ đến 12 giờ. Đã làm tốt chuẩn bị. Tại sáng sớm ngày mai trước đó bọn họ liền sẽ rút lui. Những này đêm nay dự định tiến công công hội đã toàn bộ nhận rõ. Đồng thời bọn họ công hội chú cũng hết sức rõ ràng. Lại ở đêm nay 12 giờ khen thưởng thoáng qua một cái thời điểm liền gửi đi cho một chút phụ cận công. Hội trưởng, mặc dù không xác định sẽ có bao nhiêu công hội muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chẳng những đối mặt đối phương không môn mở rộng, nếu như còn có thể nhịn dụ hoặc lời nói liền không phải người. Cái này kế hoạch Đằng Vân Phi cũng không có cùng người khác nói. Dạng này đối với bọn họ sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như biết rõ có dạng này hậu chiêu, cảm giác cấp bách liền sẽ giảm phân nửa. Trong đầu hội không tự giác suy nghĩ, chỉ cần kiên trì đến đối phương rút lui là được. Dạng này sẽ ảnh hưởng sức phán đoán cùng hành động lực. Đây là Đằng Vân Phi không nguyện ý nhìn thấy. Tình huống tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có thể đủ nhiều đánh giết một cái tín ngưỡng giả. Trận này chiến tranh liền sẽ nhiều một phần thắng lợi thời cơ. LV3 tín ngưỡng giả tử vong lần một cần thanh toán đẳng cấp bên trong nắm giữ lượng tín ngưỡng tệ. 600, đây là 600 tín ngưỡng tệ liền quyết định hết thảy. Không phải tất cả mọi người nguyện ý lặp đi lặp lại nhiều lần tử vong. Sau cùng lại cho bọn họ lần một cảnh cáo tốt. Các loại bọn họ lúc bắt đầu thời điểm, nếu như không nguyện ý rời đi lời nói liền chỉ có một con đường chết. Đằng Vân Phi nói dựa vào. Trở về, rất nhanh liền ngủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.